thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1323, rời khỏi Tây Tích Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Mặc vừa trở lại căn phòng, thì mấy người Tô Tĩnh Vân đã biết tin và ra đó nhìn thấy Diệp Mặc trở về. Tô Tĩnh Vân là người vui mừng nhất sau khi Diệp Mặc đi xa Hà, thì cô cũng chẳng còn tâm tư để tu luyện nữa. Cũng may là lần này thời gian Diệp Mặc rời đi không dài, mới chưa được một tháng thì đã về rồi. Tuy rằng Diệp Mặc đối với cô gái váy xanh gặp trong sa mạc kia cũng chẳng có chút hứng thú nào, nhưng đích thực là vóc người của cô ta và hình ảnh cô ta đứng giữa sa mạc mênh mông đúng là vô cùng mỹ diệu. Dù cho Diệp Mặc không có ý, nhưng cũng có chút ảnh hưởng. Cho nên lúc này khi hắn vừa ôm lấy Tô Tĩnh Vân thì Tô Tĩnh Vân liền cảm thấy được sự nồng nhiệt của Diệp Mặc. Vốn Tô Tĩnh Vân có sự tưởng niệm vô cùng đối với Diệp Mặc cho nên lúc này càng trở nên nhu tình như nước, động tác cũng không kiêng nể gì cả. Sau một phen triền miên, thì ngay cả tu vi của Tô Tĩnh Vân đã là nguyên anh hậu kỳ cũng nhễ nhại mồ hôi. Tuy rằng cái chuyện này không liên quan gì tới tu vi cả, nhưng Diệp Mặc lại nghĩ tới một chuyện khác cho nên hắn liền nói với Tô Tĩnh Vân. Tĩnh Vân, sau này anh sẽ giúp em đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Linh căn của Tô Tĩnh Vân là băng linh căn ẩn, sau khi được kích phát thì tốc độ tu luyện cũng nhanh vô cùng, nhưng so với Diệp Mặc thì cô còn kém quá xa. Cho nên cô rất muốn tu luyện nhanh hơn để ngang bằng với Diệp Mặc, chỉ ít thì sẽ không để làm liên lụy tới Diệp Mặc, để sau này nếu như Diệp Mặc phải đi xa thì cô cũng có thể hỗ trợ. Nhưng cô cũng biết loại chuyện này căn bản là không thể nào vội được, nhưng hiện tại lại nghe Diệp Mặc nói có thể giúp cô tu luyện nhanh hơn thì sao cô có thể không vui mừng được. Chẳng lẽ là sử dụng trận bàn thời gian của anh sao? Chẳng phải anh nói không có tiên tinh thì không thể khởi động trận bàn thời gian sao? Lẽ nào anh thực sự đã lấy được tiên tinh ở chỗ phong ấn? Tô Tĩnh Vân lập tức hỏi với giọng điệu vui mừng. Diệp Mặc gật đầu, bây giờ còn chưa được, chờ hai ngày sau, khi chúng ta rời khỏi Tây Tu Thành thì em sẽ bắt đầu tu luyện. Diệp Mặc nghĩ rằng sau khi hắn thăng cấp tới tu vi hóa chân thì có thể dẫn được người vào trong thế giới trang vàng rồi. Cho nên hắn chuẩn bị để cho Tô Tĩnh Vân tiến vào trong thế giới trang vàng tu luyện. Trong thế giới trang vàng có khổ trúc, có linh mạch cực phẩm, còn có trận bàn thời gian. Vậy thì với tư chất tốt hơn hắn nhiều lần của Tô Tĩnh Vân, thì tốc độ tu luyện hẳn phải là giống như bay vậy. Buông Tô Tĩnh Vân trong lòng mình ra, sau đó đầu tiên là Diệp Mặc lấy ra cái nhẫn chữ vật lúc trước lấy được từ tên tu sĩ áo hồng Phương Ức Tông. Một tu sĩ có thể xé rách không gian, thì cho dù là do không gian đang bất ổn đi chăng nữa thì đồ đạc của loại tu sĩ như vậy hẳn là cũng sẽ không đơn giản. Cấm chế của chiếc nhẫn rất phức tạp nhưng đối với bản lĩnh tông sư trận pháp cấp 9 như Diệp Mặc thì cái cấm chế này cũng chẳng là gì, hắn thậm chí còn không mất đến một ngày thì đã có thể hoàn toàn phá vỡ cấm chế của chiếc nhẫn rồi. Diệp Mặc có thế giới trang vàng cho nên các loại tài liệu và linh mạch thì cho tới giờ hắn cũng không bao giờ cất trong nhẫn chữ vật cả, tất cả đều thu vào trong thế giới trang vàng. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật có không gian lớn như vậy, cái nhẫn chữ vật này nếu đem so diện tích với một cái thành thị nhỏ cũng không kém là bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đồ vật bên trong cũng không được nhiều lắm, còn chưa chiếm nổi một phần vạn diện tích của nhẫn chữ vật. Diệp Mặc tiên tay lấy ra 5 cái thẻ màu vàng, hắn biết rằng đây chính là thẻ linh thạch thuộc về loại thẻ không gian. Loại thẻ này chỉ có một công năng duy nhất, đó chính là dùng để cất giữ linh thạch. 5 cái thẻ này rất nhỏ, nhưng bên trong đều là 100 triệu linh thạch trong mỗi cái thẻ đấy. Một cái thẻ nhỏ như vậy cũng có thể chứa 100 triệu linh thạch, vậy thì 5 cái là 500 triệu linh thạch rồi. Hiện tại linh thạch của Diệp Mặc cũng rất nhiều, cho nên đối với vài trăm triệu linh thạch này thì hắn cũng chẳng mấy để tâm, lập tức Diệp Mặc liền ném mấy cái thẻ sang một bên. Hắn chú ý đến chính là một cái linh mạch cực phẩm ở bên trong. Vì hiện giờ chỉ có linh mạch cực phẩm mới có tác dụng tốt đối với hắn mà thôi. Ngoại trừ cái linh mạch cực phẩm này, thì những thứ còn lại đều là đan dược và tài liệu cùng với một đống lớn các loại chân khí hạ phẩm. Cũng có một ít chân khí thượng phẩm, còn về phần chân khí cực phẩm thì Diệp Mặc nghĩ chắc là mấy cái càn khôn quyển, cái lưới lớn màu xám, còn có cả cái khiên chắn nữa đều đã bị Phương Ức Tông mang theo rồi. Đồ vật đã không ít nhưng Diệp Mặc lúc này lại thấy một cái ụ đá từ một góc khác. Cái ụ đá này thì hắn quá quen thuộc bởi vì hắn có hai cái giống hệt như thế. Không ngờ ở đây lại xuất hiện một cái như vậy, Diệp Mặc còn chưa lấy ra cái ụ đá của mình thì đã cảm thụ được hai cái ụ đá của mình có chút rung động, hiển nhiên là ba cái ụ này đều có sự liên hệ. Diệp Mặc lập tức đặt ba cái ụ đá ở cạnh nhau, quả nhiên phát hiện bề ngoài của ba cái ụ đá này không khác nhau chút nào, hơn nữa Diệp Mặc còn cảm thấy được ba cái ụ đá này có thể hấp dẫn lẫn nhau. Đây là vật gì? Tô Tĩnh Vân nghi hoặc, Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng không biết, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác mấy cái ụ đá này có quan hệ rất lớn tới anh, hơn nữa số lượng những cái ụ đá này hẳn là không chỉ có 3 cái, nhưng cụ thể chúng có cái tác dụng gì thì anh lại không biết. Vậy 2 cái ụ đá kia thì anh từ đâu mà có được? Tô Tĩnh Văn lại hỏi tiếp, một cái lấy được ở tiểu thế giới, còn một cái là ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại một chút vì hắn nhớ tới một vấn đề, chính là hắn có được 2 cái ụ đá này ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cái ụ đá này của Phương Ước Tông cũng chẳng khác nào là từ một thế giới thứ 3 mà có được, lẽ nào có sự liên hệ nào trong điểm khác biệt này sao? Mấy cái ụ đá này có chữ viết, Tô Tĩnh Văn lập tức phát hiện được một điểm đặc biệt trên mấy cái ụ đá. Khi Tô Tĩnh Văn vừa nói ra thì Diệp Mặc đã lập tức nhìn vào mấy cái chữ viết trên 3 ụ đá. Lúc hắn có được 2 cái ụ đá kia thì tu vi của hắn vẫn còn thấp, chỉ có tu vi kim đan, sau đó hắn lại ném cả 2 cái ụ vào trong thế giới trang vàng, từ đó chưa từng để ý qua. Nếu như không phải ngày hôm nay lại phát hiện được thêm một ụ đá thì hắn căn bản là cũng sẽ không nhớ tới 2 cái ụ đá này. Tô Tĩnh Văn đã là tu vi nguyên anh tầng 7 cho nên cô phát hiện được chữ viết trên mặt của ụ đá thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. 3 cái ụ đá chỉ khác nhau một chữ đầu tiên, còn lại đều là những chữ giống nhau. Cái ụ đá thứ nhất có ghi thổ, tiếp theo là đủ ngũ hành, thế giới hoàn thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ụ đá thứ hai lại là mộc, tiếp theo cũng là đủ ngũ hành, thế giới hoàn thiện, còn cái ụ đá thứ ba thì có chữ đầu tiên là kim, anh hiểu rồi. Diệp Mặc đã có chút hiểu ra được liền thốt lên. Hắn cũng không đợi Tô Tĩnh Văn hỏi, thì liền giải thích. Tiểu thế giới của anh không thể nào độ kiếp được, chính là vì ngũ hành chưa được đầy đủ cho nên không thể nào hình thành được quy tắc của thế giới chân chính. Nếu một ngày có đủ ngũ hành thì tiểu thế giới của anh sẽ chính thức trở thành một cái thế giới riêng biệt. Vậy là sẽ trở thành một tinh cầu sao? Tô Tĩnh Văn kinh ngạc, Diệp Mặc gật đầu, thế giới trang vàng của anh và các tiểu thế giới khác hoàn toàn bất đồng. Vì tiểu thế giới của anh là thế giới hỗn độn chân chính, rất khó có thể hình thành, nhưng một khi có thể hoàn thiện thì chắc chắn sẽ là một thế giới riêng. Diệp Mặc lúc này đã hiểu, cho dù là lúc trước thế giới trang vàng chỉ để dùng tạm, không có cách nào để hoàn thiện thế giới trang vàng cả, bởi vì thế giới trang vàng của hắn không có đủ ngũ hành. Nhưng hắn lập tức lại có chút thất vọng, nếu như anh không thể tìm được đủ 5 cái ụ đá như thế này, thì anh không thể nào khiến thế giới của mình hoàn thiện được. Hơn nữa căn cứ vào nơi lấy được 3 cái ụ đá kia thì 2 cái ụ đá còn lại hẳn là đang ở thế giới khác. Cho nên muốn lấy được thì hẳn là rất khó khăn. Tô Tĩnh Văn lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc, tuy rằng cô cũng rất tiếc nuối, nhưng cũng lập tức nói. Vậy hiện tại anh có thể cho em tiến vào thế giới trang vàng của anh chứ? Trước đây Diệp Mặc nói sau khi hắn thăng cấp tới tu vi hóa chân thì có thể đưa người khác tiến vào thế giới trang vàng của hắn. Hiện tại hắn đích thực đã là tu sĩ hóa chân, hiển nhiên là có thể làm như vậy rồi. Diệp Mặc liền gật đầu. Kỳ thực anh cũng muốn như vậy, nhưng chờ sau khi tới Vô Tâm Hải thì em hãy tiến vào thế giới trang vàng để tu luyện, còn bây giờ thì anh cho em đi vào xem trước, em không nên cố khống chế mình. Tô Tĩnh Văn gật đầu sau đó nhắm mắt lại, lập tức cô cũng cảm giác được thân thể chợt nhẹ đi. Đợi tới khi cô mở mắt ra thì đã phát hiện mình đang đứng ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Đây là thế giới của anh. Tô Tĩnh Văn chỉ nói một câu thì lại cảm giác được thân thể chợt nhẹ đi, khi định thần lại thì cô phát hiện mình đã quay trở về gian phòng kia rồi. Sao anh lại để em ra ngoài? Tô Tĩnh Văn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc nhíu mày, Tĩnh Văn, có thể là lúc trước anh đã nghĩ sai, cũng không phải là anh muốn em phải đi ra, mà là thế giới trang vàng của anh hiện tại không thể để cho em ở lâu trong đó được. Cho dù là mạnh mẽ tiến vào thì cũng sẽ bị thế giới trang vàng đẩy ra ngoài mà thôi. Tô Tĩnh Văn lập tức hiểu được sự lo lắng của Diệp Mặc. Cô biết ý của Diệp Mặc chính là một khi thế giới trang vàng của hắn còn chưa hoàn thiện thì cô không thể nào ở lâu trong đó được. Cô lập tức ôm lấy tay Diệp Mặc cười nói, không có vấn đề gì, chúng ta có vào thế giới trang vàng hay không thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần anh có thể ở bên bọn em thì tốt rồi, hơn nữa, trận bàn thời gian anh cũng có thể lấy ra ngoài cho em sử dụng mà. Diệp Mặc vừa rồi cũng nghĩ như vậy. Với tu vi hiện tại của hắn, thì người có thể bức hắn phải bỏ chạy thì cho dù là có cũng không vượt quá 3 đến 5 người. Huống chi những người này hiện tại đều đang nghiên cứu để làm sao phi thăng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên một khi họ biết được Tây Tích Châu này có thể phi thăng thì không chừng họ đều sẽ tới đây, có ai mà rảnh rỗi tìm hắn gây phiền phức trước khi phi thăng chứ. Về phần Âm Tự Thành chủ vẫn đang ẩn nấp tại Tây Tu Thành thì Diệp Mặc căn bản là cũng không để y vào trong mắt. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng giao thủ với y, nhưng hắn cũng biết Âm Tự Thành chủ tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Phương Ước Tông, thậm chí còn kém rất xa nữa. Điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là khi hắn có thể tìm được phương pháp quay lại địa cầu thì liệu hắn có thể mang theo mấy người Khinh Tuyết và Diệp Lăng cùng nhau trở về hay không? Hai ngày sau, thì Diệp Mặc đều giúp đỡ mấy tu sĩ hóa chân của Tây Tu Thành luyện chế đan dược. Tuy rằng Âm Tự không hề ra xuất thủ, nhưng sự giúp đỡ của mấy người Việt Mẫn thì Diệp Mặc không hề quên, huống chi Ngưu Nhữ Dương của Thương hội Tây Tu Thành còn giúp đỡ hắn đổi được một lượng lớn tài liệu luyện khí. Đan dược mà tu sĩ hóa chân cần dùng thì người khác căn bản là không thể nào luyện chế được, cho nên khi Diệp Mặc khai lò luyện đan, thì mặc dù là mấy người Việt Mẫn biết rằng không nên cầu Diệp Mặc luyện chế quá nhiều, nhưng loại cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy thì bọn họ lại không muốn bỏ qua. Bọn họ ngoại trừ thỉnh cầu Diệp Mặc luyện chế giúp chân tủy đan, còn có cả chân lạc đan, dùng cho tu sĩ hóa chân thăng từng cấp nhỏ nữa. Hai loại đan dược này đều là đan dược thiên cấp cấp 9, vậy thì ngoài Diệp Mặc ra ai có thể luyện chế được chứ? Diệp Mặc ở Tây Tích Châu có thể thăng liền lên hai cấp bậc lớn, cho nên cũng không hề keo kiệt, vốn chỉ định luyện chế đan dược hai ngày, nhưng tu sĩ hóa chân tại Tây Tu Thành này nài nỉ thỉnh cầu hắn, cho nên hắn cố ý ở lại lâu thêm một ngày. Thẳng tới ngày thứ tư, thì Diệp Mặc mới mang theo mấy người Tô Tĩnh Văn, Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền cáo từ đám người Việt Mẫn. Lúc này thì mấy người Tạ Chính Sư còn chưa về tới Tây Tu Thành. Khi rời đi, mấy người Việt Mẫn tiễn Diệp Mặc tới tận Vô Tâm Hải thì mới quay về. Mặc dù không đi xem Thanh Sa Khanh thì Diệp Mặc cũng có chút tiếc nuối, nhưng sau này hắn thăng cấp được Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, lên thành tiên khí hạ phẩm thì tùy thời hắn đều có thể tới Tây Tích Châu rồi. Rốt cuộc cũng có thể trở về rồi. Nguyệt Thiền đứng ở trên Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, nhìn Vô Tâm Hải mênh mông phía dưới, nhịn không được sự hưng phấn mà kêu lên một câu. Diệp Mặc tuy rằng không biết Âm Tự có biện pháp nào để ngăn cản Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, của hắn không, nhưng Hiên lại khẳng định rằng Âm Tự chắc chắn sẽ ở phía trước để chặn đầu hắn. Cách chương.